cho đến hiện tại đã hiển lộ ra bản tâm, cũng là bộ mặt chân thật của mình. Có lẽ là cảnh ban đêm đen đặc, ánh trăng ngoài cửa sổ bị mây che đậy, ánh đèn cây đốt gần hết trở nên lúc sáng lúc tối. Nguyên lai là người đại phổ, tại sao ngươi lại nói cho ta biết? Giọng nói nhu hòa nhỏ nhẹ của cô gái theo sàng yếu ớt truyền đến. Mang theo một tia ý vị oán trách, còn mang theo một sự vui mừng. Bởi vì, nàng là nương tử của ta a, đây là lời đáp trả bình tĩnh và nhu hòa của chàng thiếu niên. Một câu nương tử, không còn là sự trêu chọc như thường ngày nữa. Vào lúc này, một sợi tình cảm thực lòng, rốt cục đã nối liền đến hai con tim. Đùng, ngọn nến ảm đạm, mùi thơm thoảng tới, là loại mùi thơm mà Từ Ngôn thích nhất. Mùi hương hoa thiên tiết. Hoa thiên tiết, ngàn kiếp hoa, trải qua muôn vàn kiếp nạn. Từ một đoạn dễ gian nan dẫy dụa trong lòng đất mới có thể nảy mầm chui từ dưới đất lên. Hắn ưa thích mùi thơm nhàn nhạt của hoa thiên tiết, cũng ưa thích sức sống quật cường bất khuất của nó. Vầng trăng lưỡi liềm ngang bướng lộ ra một góc từ trong mây đen. Một tia sáng của ánh trăng chiếu vào đôi môi nhỏ xinh. Có lẽ chỉ có mấy chú chim nghiêng đầu nhìn giữa trà cây. Mới nhìn rõ chỉ trong chớp mắt này. Hai làn môi chỉ vừa chạm khẽ rồi lập tức tách ra. Trong tràng bước chân bẹp bẹp vang lên, cô thiếu nữ thẹn thùng chạy như bay lên lầu. Thơm quá má ơi, người thiếu niên si ngốc, nhìn qua đầu thang lầu tối như mực, cười hắc hắc ngây ngô rồi hô lớn. Hồng Nguyệt, sáng mai hỏi lão phu nhân, Lưu Lan Cốc là nơi nào? Sau khi giết chết tên khốn nạn Hứa gia thì ta sẽ lập tức xuất phát. Tiện thể nàng cũng hỏi một câu ẩn thân phù là cái gì. Đến lúc đó có lẽ có thể cần dùng đến. Đừng quên nhá, nghe tiếng nói dưới lầu của Từ Ngôn. Cô gái đang đỏ bừng mặt giúp trong chăn căn bản không có để ý tới. Trong lòng nàng nghĩ mặc kệ ngươi. Chỉ là sáng sớm lại chạy đến cầu khẩn lão tổ tông. Những thiếu niên lâm vào võng tình. Luôn cứ khẩu thị tâm phi. Như thế. Nói một đằng làm một nẻo, tối nay với tâm hồn không ngừng nhảy loạn, người thiếu nữ xấu hổ đỏ mặt trốn trên giường nhất định không thể ngủ. Không ngủ được còn có chàng thiếu niên ở chung với con heo đang say ngủ. Còn có một đội binh mã đang tiếp cận kinh thành, đội ngũ này di chuyển vô thanh vô tức, mới từ đường núi chuyển tới quan đạo thì vị tướng lãnh thân kinh bách chiến dẫn đội bỗng ngừng bước. Y phất tay ý bảo cả đội dừng lại. Y phát hiện có mấy con chim ăn đêm bay vút lên từ trong rừng cách đó không xa. Người hình bộ chắc không ra khỏi thành đi. Người thủ lĩnh không quay đầu lại. Vừa quan sát xung quanh. Vừa thấp giọng hỏi, đã ra khỏi thành rồi. Lập tức sẽ gặp nhau. Có binh sĩ mới trở về tiến lên đáp. Người thủ lĩnh không động mà càng thêm cảnh giác. Hắn không phát hiện tung tích của địch nhân mà cảm thấy một cỗ lạnh ý, như thể có người đang ẩn trong đêm tối nhìn mình chằm chằm. Hít một hơi thật sâu, vị cao thủ trúc cơ này không khỏi nghi hoặc với dự cảm của mình. Chưa tới 10 dặm nữa là sẽ hội họp với người hình bộ rồi. Không thể gặp chuyện không may mới đúng, vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên có một trận gió đêm thổi tới, đi cùng với nó là một luồng khí lạnh ẩm ướt. Hình như là trận gió lớn trước khi có mưa to, cuốn động lên không ít lệ khí. Trong giây lát y ngẩng đầu nhìn lại, một vầng trăng lưỡi liềm nhô cao trên đỉnh đầu. Không may, không tốt, địch tập kích, keng, âm thanh rút kiếm vang lên hợp thành một, nguyên một đám cao thủ trục vân vệ mắt hổ trợn lên. Biến đổi trận hình, mang trên trăm tấm chắn dựng lên, bao vây đám thủ phạm đã bị khóa sắt còng lại. Viện quân cách chưa đến 10 dặm, dù cho có lượng lớn thiết kỵ man tộc đánh tới thì bọn chúng đừng mơ tưởng cướp đi trọng phạm trong tay đội quân tinh nhuệ này. Không có tung tích địch nhân, chỉ có luồng gió mang theo khí tức âm lãnh cuốn tới. Một giọt nước nhỏ lên đầu vị tướng lãnh lĩnh đội, hắn nhanh dùng tay xoa đi, nhưng trong tay xuất hiện một mảng đỏ thẫm, hắn còn chưa kịp kinh ngạc. Thì sau lưng đã vang lên rất nhiều tiếng động xào sạc dày đặc. Như có người dùng vô số cây móc sát, đâm thủng một đống lợn chết, trong trận địa sẵn sàng đón quân địch bắn lên một đám máu me. trên người trăm kẻ tù phạm cướp tiêu xuất hiện vô số lỗ nhỏ rậm rạp. Những lỗ nhỏ này xuyên qua toàn bộ cơ thể bọn chúng. Miệng cả đám người này bị xuyên phá hư. Đến sắp chết cũng không thể phát ra tiếng kêu nào. Bọn chúng chỉ có thể trợn lớn mắt. Trên mặt hiện nét hoảng sợ vô cùng. Nguyên một đám ngã vào giữa vũng máu. Gió, chỉ trong một cái chớp mắt. Sau cơn gió thổi qua, trên trăm tên tù phạm đã không còn ai sống sót. Đội ngũ trục vân vệ áp giải trọng phạm. Không tổn hao chút lông tóc gì. Người thủ lĩnh giật mình đứng ngay tại chỗ. Ngơ ngác nhìn trăm người mất mạng chỉ trong nháy mắt. Đã qua thời gian rất lâu, vị thiên tướng trục vân vệ này mới phát ra mấy chữ từ trong kẽ răng. Hư, đan, cách trương.